Ma thần trời sinh, chương 894, C894, căn nguyên của sự hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về. Màn sáng quanh Ngọc Thạch Đài lập tức biến mất. Hắn hỏi, ngươi và Liêu rốt cuộc có thân phận thế nào? Tại sao Thiên Mộng Yêu Hoàng lại giam các ngươi ở đây? Thiên Mộng Yêu Hoàng cường thế đến mức dám hạ sát thủ với cả Phượng Hoàng. Tại sao lại không giết Thanh Tước Vương và Liêu? Thanh Tước Vương trầm tư. Với tu vi hiện nay của ngươi, có những việc cũng có thể cho ngươi biết rồi. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi biết Đại Diêm không? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Có nghe nói, thế giới chúng ta đang có mặt đây chính là Đại Diêm. Thanh Tước Vương nói, Đại Diêm có tất cả 49 đại lục, phân bố trong hải vực mênh mông. Thiên Hư Đại Lục chỉ là một trong số đó. Thế giới này lại rộng lớn vậy sao? Tuy Ninh Tiểu Xuyên biết Đại Diêm không thể chỉ có một đại lục, nhưng biết được có tới 49 đại lục giống Thiên Hư Đại Lục thì Ninh Tiểu Xuyên vẫn rất kinh ngạc. Thiên Hư Đại Lục bao la mênh mông không thấy biên giới. Hàng nghìn tỷ sinh linh, trăm tộc tề tựu, ngay riêng Bắc Cương của Thiên Hư Đại Lục cũng đã vô cùng rộng lớn rồi. Còn tới 9 phần 10 địa vực của Bắc Cương mà ngay cả Ninh Tiểu Xuyên chưa từng đi qua. Rất rộng lớn sao? Thanh Tước Vương lắc lắc đầu. Trong cả vũ trụ này, Đại Diêm chỉ có thể coi là một hạt cát trong biển lớn. Bên ngoài Đại Diêm là bầu trời sao vô tận. Trong bầu trời sao có hàng nghìn tỷ tinh cầu. Còn có một số đại thế giới, tiểu thế giới, vị diện độc lập giống như Đại Diêm. Trong mắt sinh linh ở ngoại giới, Đại Diêm thật ra là một thế giới hoàn toàn khép kín, tách biệt với thế giới, không tiếp xúc được với văn minh và sinh linh ngoại giới. Thế giới hoàn toàn khép kín là thế nào? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thanh Tước Vương nói, ngươi có biết trận chiến phong thần thời thượng cổ không? Ninh Tiểu Xuyên gật đầu. Thanh Tước Vương nói, cả 49 đại lục trong Đại Diêm và hải vực vô tận chính là chiến trường của trận đại chiến phong thần thời thượng cổ. Hoặc có thể nói Đại Diêm chính là trận pháp tạo thần do thần vương chúa tể của văn minh thần hà tạo ra. Có tên là Đại Diêm trận pháp. Sinh linh trong Đại Diêm các ngươi chẳng qua chỉ là thần chủng trong trận pháp. Cho dù khả năng tiếp nhận của Ninh Tiểu Xuyên rất tốt, nhưng cũng không thể tiêu hóa được những gì Thanh Tước Vương vừa nói. Cả Đại Diêm này lại chỉ là trận pháp của một vị chúa tể vô thượng trong vũ trụ bày ra. Trận pháp tạo thần, bao gồm cả con người, yêu tộc, vô số sinh linh lại chỉ là thần linh chủng tử trong trận pháp. Ninh Tiểu Xuyên đầy một bụng nghi vấn. Đợi đã, đại chiến phong thần thời thượng cổ là thế nào? Văn minh thần hà là văn minh gì? Sao Đại Diêm có thể chỉ là một tạo thần trận pháp? Sinh linh sống trong Đại Diêm là gì? Súc sinh do chư thần nuôi hay sao? Thanh Tước Vương nói, văn minh thần hà là một dòng sông được tạo nên từ hàng nghìn tỷ tinh cầu, thuộc bát phẩm văn minh, cũng chính là cửu thiên thần giới mà các ngươi nói, thống trị của vũ trụ. Ngươi đứng trong Thiên Hư Đại Lục, chỉ cần ngẩng lên là có thể thấy văn minh thần hà. Nhưng văn minh thần hà lại cách ngươi không biết bao nhiêu trăm triệu dặm, xa đến mức phàm nhân không thể tưởng tượng được. Còn ngươi nói sinh linh trong Đại Diêm là gì? Nếu tu luyện được thành thần thì có thể thoát khỏi bức màn thế giới, vào văn minh thần hà, ngang hàng với chư thần. Nếu không tu luyện được thành thần, không sai, chẳng khác gì với súc sinh nuôi trong chuồng. Ninh Tiểu Xuyên nhắm mắt lại, tiêu hóa hết những gì Thanh Tước Vương nói, rồi hỏi, ngươi và Liêu chính là đến từ văn minh thần hà. Thanh Tước Vương gật đầu. Về lý thuyết, sinh linh trong Đại Diêm không thể ra ngoài, sinh linh bên ngoài cũng không thể vào trong. Nhưng chỉ cần trả giá một chút, dùng biện pháp đặc biệt cũng có thể vào thế giới Đại Diêm. Chỉ là tu vi tự thân sẽ bị thế giới chi lực của Đại Diêm áp chế. Sinh linh có tu vi càng cao, vào trong Đại Diêm sẽ càng phải trả giá đắt hơn. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, tại sao các ngươi cần tới Đại Diêm? Thanh Tước Vương nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên một lúc, nói, vừa rồi ta đã nói, Đại Diêm là tạo thần trận pháp trong vũ trụ, chỉ cần vào chu kỳ tạo thần, tỷ lệ tu luyện thành thần sẽ cao hơn 100 lần so với tu luyện ở nơi khác trong vũ trụ. Cho dù văn minh thần hà đồi giàu tài nguyên cũng không thể bằng Đại Diêm. 1 vạn năm trước, Đại Diêm đã bước vào chu kỳ tạo thần tiếp theo. Trái tim Ninh Tiểu Xuyên tim khẽ run lên. Vì thế thiên đế thành thần. Thanh Tước Vương gật đầu. Thiên đế tu luyện thành thần thực sự đã đánh dấu Đại Diêm bước vào chu kỳ tạo thần tiếp theo. Cũng cho thấy đại chiến phong thần lần tiếp theo sắp tới. Hơn nữa, không chỉ là sự tranh đấu giữa nội bộ Đại Diêm mà còn là giữa các đại thế lực ở văn minh thần hà. Ninh Tiểu Xuyên nói, các đại thế lực của văn minh thần hà cũng tới. Đương nhiên, dù sao chu kỳ tạo thần lần này cũng sẽ có rất nhiều thần được sinh ra. Nhưng số lượng thần mới có hạn. Các đại thế lực đương nhiên phải toàn lực tranh giành cơ hội. Thậm chí còn phái lớp trẻ của văn minh thần hà vào Đại Diêm. Tranh giành cơ hội thành thần. Thanh Tước Vương nói. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cho dù các đại thế lực trong văn minh thần hà có vào Đại Diêm thì cũng không có bất cứ ưu điểm nào. Họ phải áp chế thế giới chi lực trong Đại Diêm. Thanh Tước Vương nói. Ngươi nhầm rồi. Một khi đại chiến phong thần nổ ra, thế giới chi lực trong Đại Diêm sẽ không áp chế tu sĩ bên ngoài. Thiên tài văn minh thần hà phần lớn là con cháu thần linh. Huyết mạch cường đại, thể chất siêu phàm, thiên tài ở Đại Diêm căn bản không phải đối thủ của chúng. Cũng vì lý do này cho nên thiên đình quản lý Đại Diêm mới xây dựng thần chữ cung. Thiên đình học viện để tăng cường tính cạnh tranh giữa các thiên tài ở Đại Diêm. Chuẩn bị sẵn sàng cho việc thành thần sau này. Thực tế các đại lục ở Đại Diêm đã nổ ra các trận chiến tranh đoạt tài nguyên trước đại chiến phong thần từ lâu rồi. Cho dù là Thiên Mộng Yêu Hoàng, sau lưng bà ta cũng có bóng dáng của một vị nào đó ở văn minh thần hà. Đây chính là căn nguyên của mọi hỗn loạn. Trận hỗn loạn này còn có thể ảnh hưởng rộng hơn nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói, ta hiểu rồi. Thiên Mộng Yêu Hoàng hạ lệnh đồ sát nhân tộc không chỉ để tích lũy huyết khí tạo thứ thần nhục thân mà còn để dọn dẹp thần linh chủng tử. Chỉ cần nhân tộc diệt chủng thì sẽ không thể cạnh tranh thành thần với yêu tộc. Thanh Tước Vương nói, Ninh Tiểu Xuyên, người phải hiểu, trong mắt thần linh, con người và yêu tộc chẳng khác gì nhau. Quan trọng là ngươi quy thuận ai. Vì thế ngươi đầu hàng Thiên Mộng Yêu Hoàng thì bà ta mới nhận ngươi được. Nhưng ngươi là một con người. Bà ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi dễ dàng. Bà ta sẽ có thủ đoạn để khuất phục ngươi. Khiến ngươi hoàn toàn đối lập với nhân tộc. Chẳng ai có thể khuất phục ý chí của ta hết. Tín niệm của Ninh Tiểu Xuyên vô cùng kiên định. Nói, Thanh Tước Vương, ta phải làm sao mới cứu được các ngươi? Thanh Tước Vương lắc đầu. Cả thiên hư đại lục không ai có thể cứu được bọn ta. Nếu ngươi thật muốn giúp bọn ta thì có 2 cách. 2 cách gì? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Thanh Tước Vương nói. Tại cực nam xa xôi của thiên hư đại lục, có một hòn Nhu Di Quy đảo. Trên đó có một con rùa trường sinh. Nếu ngươi tìm được nó, có lẽ có thể cứu được ta. Nhưng theo trưởng bối trong tộc nói thì con rùa trường sinh đó đã rất nhiều tuổi. Có thể đã không thể trường sinh nữa. Rất có thể đã chết rồi. Ninh Tiểu Xuyên lại nói, cách thứ 2 thì sao? Thanh Tước Vương nói, vào phong thần động phủ tìm một món thứ thần khí của Thanh Loan tộc. Lưu Ly Thiên Tinh, chỉ cần đeo Lưu Ly Thiên Tinh lên người là có thể chống lại sự áp chế của Đại Diêm. Hồi phục chiến lực, nếu tu vi của Liêu Thúc hồi phục được thì có thể chiến với Thiên Mộng Yêu Hoàng. Nhưng ta và Liêu Thúc đã tới phong thần động phủ mấy lần. Vậy mà vẫn không tìm được Lưu Ly Thiên Tinh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Miêu tả hình dạng và đặc tính của Lưu Ly Thiên Tinh đi. Ta sẽ đi tìm cho các ngươi. Ta đang chuẩn bị vào phong thần động phủ một lần. Có thể vận khí của ta tốt hơn lại tìm được. Thanh Tước Vương nói. Ta truyền cho ngươi một câu khẩu quyết. Chỉ cần Lưu Ly Thiên Tinh nằm trong phạm vi 1000 dặm quanh ngươi. Ngươi đọc khẩu quyết là nó sẽ phát ra dao động. Thanh Tước Vương truyền khẩu quyết cho Ninh Tiểu Xuyên nhìn hắn một lúc. Nói, Ninh Tiểu Xuyên, không biết sư tôn của ngươi có nhắc nhở ngươi không? Ngươi có một kẻ địch trời định. Theo ta suy đoán, kẻ đó rất nhanh sẽ tới Đại Diêm thôi. Giữa hai ngươi chắc chắn sẽ có một người phải chết. Ninh Tiểu Xuyên đã ra tới cửa đá. Nghe vậy liền hỏi, người cũng biết kẻ địch trời định của ta. Đó là ai? Rốt cuộc có liên quan gì tới diệt thế đạo của bọn ta? Khi người đó tìm tới thì tự nhiên ngươi sẽ biết thôi. Thanh Tước Vương vươn vai, dụi mắt, không xong rồi, buồn ngủ quá, phải đi ngủ đã. Nói rồi Thanh Tước Vương nằm ra ngọc thạch đài rất thoải mái. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu cười khổ, cũng chỉ có tham ngủ mới có thể ngủ ngon lành như vậy trong thiên lao. Sau khi ra khỏi cửa, cánh cửa đá lại đóng chặt lại. Kim Ngân Giác Yêu Vương thấy Ninh Tiểu Xuyên đi ra, họ đều ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên, người cũng quá nhanh đấy. Cái gì? Không, không có gì, chỉ cảm thấy ngươi rất nhanh. Kim Giác Yêu Vương cười thâm ý, Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy có gì đó là lạ. Nhưng cũng không bận tâm nữa. Chuẩn bị rời khỏi yêu ngục. Tin tức biết được từ Thanh Tước Vương thật sự rất chấn động. Nếu tất cả những gì Thanh Tước Vương nói là sự thực thì sau này hắn và sinh linh thiên hư đại lục sẽ phải đối mặt với kẻ địch đáng sợ hơn. Phải chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đột nhiên tim Ninh Tiểu Xuyên khẽ run lên. Dừng bên ngoài một cánh cửa đá. Trong này nhốt ai? Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được một luồng dao động quen thuộc từ trong cánh cửa đá đó. Kim Giác Yêu Vương nói. Cũng là tội phạm do đích thân Thiên Mộng Yêu Hoàng nhốt. Nghe nói là đại đệ tử của Thiên Đế. Lão già đó kiên cường lắm. Bảo hắn quy thuận yêu tộc hắn sống chết không chịu. Thiên Mộng Yêu Hoàng đại nhân không muốn đắc tội Thiên Đế nên tạm thời không giết hắn. Cách chương.